Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của ông đã đạt được, nhưng lời đe dọa của Mã Đằng khiến ông cảm thấy hơi bất an. Tướng quân. Bên ngoài trướng, một thiếu niên tướng quân bước tới, hỏi Hàn Toái, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Hàn Toái nén suy nghĩ, nhìn về phía Mã Đằng đã rời đi, cười nhạt, Diễn Minh, theo ta về, tập hợp binh mã chuẩn bị tác chiến. Về đối tượng đánh trận lần này, ông để ngỏ, bởi Hàn Toái luôn là người nương theo tình thế mà hành động. Nếu họ chặn được Lữ Bố, ông và Mã Đằng vẫn có thể tiếp tục làm vua đất Tây Lương như xưa. Nhưng nếu không, thì ít nhất ông phải bán Mã Đằng với giá thật hời. Vâng. Viên tướng trẻ đáp rồi lập tức ra lệnh cho tùy tùng dắt ngựa, hộ tống Hàn Toái quay về. Trên vùng đất Tây Lương đầy khói lửa, với sự hăng hái đầy máu nóng của một thiếu niên, một trận chiến lớn đang dần hình thành. Trong khi đó, ở cách Kim Thành hơn 400 dặm, Lữ Bố vẫn chưa hay biết gì về những gì đang diễn ra. Người như Hàn Toái, có thể sử dụng nhưng không thể tin tưởng. Giang Tự giúp Lữ Bố phân tích mối quan hệ giữa Hàn Toái và Mã Đằng tại Tây Lương, hắn vốn tên là Hàn Ước, ban đầu nổi loạn cùng Biên Chương có lẽ là do bị ép buộc, nhưng phụ thân tôi từng nói, việc này có thực sự là bị ép buộc hay không còn phải bàn. Có lẽ chính Biên Chương mới là người bị ép buộc. Nhất là sau đó, Hàn Toái bất ngờ giết Biên Chương và bắt cung Bá Ngọc, thu toàn bộ binh lực vào tay mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Điều này quả là đáng ngờ. Sau đó, họ còn cùng nhau tôn Vương Quốc lên làm thủ lĩnh, nhưng Vương Quốc bất tài, không lâu sau lại bị Hàn Toái và Mã Đằng bãi miễn. Giang Tự nói tiếp, rồi nhìn Lữ Bố, theo Hạ Quan, nếu chủ công muốn chiếm Tây Lương, có thể bắt đầu từ Hàn Toái, nhưng người này không thể trọng dụng, càng không thể giao quyền lớn vào tay hắn. Lữ Bố gật đầu rồi đứng dậy nói, Mã Đằng và Hàn Toái, ta vẫn muốn gặp trực tiếp. Nếu muốn thắng trận này, không thể tránh khỏi một cuộc chiến. Truyền lệnh cho các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Chủ công, có tin từ bộ tộc Tham Lang rằng họ muốn gia nhập quân đội của chủ công để trợ chiến khi nghe tin sắp có đại chiến. Chủ công có nhận không? Một bên, Triệu Ngang hỏi. Dĩ nhiên phải nhận, nhưng... Lữ Bố quay sang Giang Quý và nói, Trung Nghĩa. Có Mạc tướng. Giang Quý bước ra, kính cẩn đáp. Bộ tộc Tham Lang này, ngươi và Bá Nghĩa mỗi người lĩnh một cánh, chia ra làm hai đường tả hữu, xem như hai đạo binh tiếp ứng. Nếu có thể cầm chân được số lượng quân địch tương ứng thì xem như thành công. Lữ Bố trao hai mệnh lệnh cho Giang Quý và Giang Tự, dặn dò kỹ lưỡng. Mạc tướng tuân lệnh. Giang Quý cung kính nhận lệnh bài, quay sang nhìn Giang Tự, thấy Giang Tự mỉm cười khích lệ mình, gật đầu và không nói gì thêm, rồi rời đi để chuẩn bị. Chương 154, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giữa tháng 9, Lữ Bố chính thức xuất binh từ Lũng Tây. Lần này, Hoa Hùng xin làm tiên phong, còn Lữ Bố cùng Trương Liêu chỉ huy quân binh châu và tân binh mới tuyển trong thời gian gần đây. Hai anh em Giang Tự và Giang Quý cũng lãnh đạo quân Khương để hỗ trợ từ hai bên. Trong thời gian ngắn ngủi, quân mới chưa quen thuộc hoàn toàn với hiệu lệnh, do đó mệnh lệnh dành cho họ được đơn giản hóa. Về phía quân Khương, lại càng không hiểu nổi hiệu lệnh của Hán quân. Đó là lý do Lữ Bố bố trí quân Khương ở ngoài lực lượng chính, không phải vì không muốn có thêm binh lực, mà vì nếu để quân Khương vào, rất dễ phá vỡ đội hình. Sử dụng quân Khương là vì lực lượng không đủ, hơn nữa địa hình Khương địa phức tạp, nhiều nơi không phù hợp cho tác chiến quy mô lớn. Thay vào đó, lối đánh riêng lẻ của quân Khương lại thích hợp hơn cho các địa hình hẹp. Qua khỏi địch đạo, trên quãng đường gần 400 dặm không có huyện thành, nhìn quanh chỉ thấy núi non trùng điệp, nhiều người Khương sinh sống trong dãy núi này. Chưa kể phần lớn người Khương không quan tâm đến thế sự, dù có người đụng chạm tới Đại Hán, nhưng muốn tiến quân vào núi tiêu diệt họ là điều vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc núi rừng là nơi họ am hiểu nhất, riêng việc tiếp tế trong dãy núi cũng đã là một bài toán nan giải. Hoa Hùng là đại tướng Tây Lương, với địa hình này không xa lạ, nhưng khu vực Kim Thành thì lại ít lui tới. Nhìn dãy núi trùng điệp, ông vẫn không lơ là cảnh giác, cho trinh sát kiểm tra dọc đường xem có bẫy phục kích nào không. Đoạn từ địch đạo đến Kim Thành là một hẻm núi rộng lớn, chỉ cần đi theo dòng sông trong hẻm núi sẽ đến Kim Thành. Con sông này thông với Hoàng Hà, là nguồn nước chính của người Khương quanh đây, Kim Thành cũng xây dựng dựa vào con sông này, chỉ cần đi theo dòng nước, không lo lạc đường. Mục tiêu lần này là Kim Thành, lãnh địa của Hàn Toại, nhưng Hoa Hùng không ngờ rằng người ra tay đầu tiên lại là quân nhà họ Mã. Lúc trời chiều dần tối, ánh hoàng hôn bị sương mù che khuất, nhuộm cả không gian với ánh sáng rực rỡ. Đằng xa, một kỵ binh phi ngựa tới, chính là trinh sát do Hoa Hùng phái đi. Báo. Trinh sát chạy đến trước Hoa Hùng, không xuống ngựa mà chỉ chắp tay báo, biểu thị tình thế khẩn cấp. Có chuyện gì? Hoa Hùng hỏi với giọng trầm. Phía trước xuất hiện quân địch, nhìn cờ hiệu thì là quân của Mã Đằng. Trinh sát đáp với giọng khản đặc. Mã Đằng. Hoa Hùng không khỏi bối rối. Chẳng phải Lữ Bố đã nói Hàn và Mã tuy tạm thời liên minh do áp lực của triều đình nhưng chỉ là đồng sàng dị mộng sao? Bây giờ đến. Lãnh địa của Hàn Toại, mà quân của Mã Đằng lại là người xuất trận trước. Có vẻ như ngay cả Lữ Bố cũng có lúc tính toán sai, cuối cùng ông ấy cũng không phải là thần thánh. Hoa Hùng lắc đầu, hô lớn, chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh. Đội hình kỵ binh ban đầu lộn xộn nhanh chóng được sắp xếp ngay ngắn và tiến lên chậm rãi. Khi đoàn quân rẽ qua một khúc quanh, một đội quân xuất hiện ở cuối tầm mắt, từ một dải dài trở nên rõ ràng. Ngay cả khi không có trinh sát báo trước cũng có thể thấy đó là một đội kỵ binh, với số lượng không ít và trang phục lộn xộn, chắc chắn là quân Khương. Hoa Hùng chậm rãi dừng ngựa, ra hiệu cho binh sĩ đi báo hiệu, coi như đưa ra tối hậu thư cuối cùng, yêu cầu họ tự động rút lui. Trong địa hình hẹp của hẻm núi, nếu khai chiến, các kỵ binh chỉ còn cách xông vào đấu tay đôi. Một khi đã giao tranh, đó sẽ là trận chiến sống còn. Một người lính kỵ binh được cử ra, phi ngựa về phía địch, hét lớn, phía trước là quân của ai? Tướng quân Hoa Hùng ra lệnh nếu không muốn chiến đấu thì lập tức nhường đường. Hoa Hùng là tướng quân danh tiếng trong quân Khương, từng theo Đổng Trác nhiều lần trấn áp quân Khương. Mặc dù chưa từng giao tranh, nhiều người Khương đã nghe danh Hoa Hùng. Trong hoàn cảnh bình thường, quân Khương sẽ không dám gây chuyện. Nhưng hôm nay không phải là hoàn cảnh bình thường, Mã Siêu nghe thấy âm thanh, lập tức rút cây thương từ sau lưng ngựa, phi ngựa về phía kỵ sĩ đưa tin. Kỵ sĩ cảm thấy nguy hiểm, định quay đầu ngựa bỏ chạy thì Mã Siêu đã ném cây thương thẳng về phía anh ta. Cây thương bay trên không trung, tạo nên một đường cong hoàn hảo, cắm xuống đất ngay trước mặt kỵ sĩ, khiến anh ta hoảng sợ. Mã Siêu phóng ngựa, hất cao cây thương và dừng lại khi còn cách kỵ sĩ 30 bước, ngạo nghễ nói. Cây thương này là cố ý ném lệch để tha mạng cho ngươi, chỉ để ngươi về báo với Hoa Hùng. Nếu có gan, hãy tới đây đấu một trận sinh tử với ta. Ta là Mã Siêu, nếu hắn không dám, thì hãy cút về đi. Hôm nay ta đến đây là để lấy đầu Lữ Bố, Hoa Hùng không xứng chết dưới thương của ta. Một tên thuộc hạ của Lữ Bố cũng dám xưng là đệ nhất dũng tướng Tây Lương. Cái danh hiệu ấy bị hắn làm cho mất mặt hết cả rồi. Tên kỵ sĩ giận dữ quay đầu ngựa. Trở về thuật lại nguyên văn lời của Mã Siêu với Hoa Hùng, khiến ông ta tức giận đến mức đỏ mặt. Hoa Hùng vốn là người bình tĩnh trong việc cầm quân, nhưng dù có bình tĩnh đến đâu, vẫn là đàn ông, bị sỉ nhục như vậy làm sao có thể chịu nổi. Huống chi ông lại là một tướng dũng mãnh và cương trực. Mã Siêu. Hoa Hùng nhớ lại tin tức mà Lữ Bố đã đưa cho ông, trong đó có đặc biệt nhắc đến Mã Siêu. Nhưng việc quan trọng hơn là, Mã Siêu chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Mà lại ngạo mạn đến thế. Chuẩn bị chiến đấu, hôm nay ta phải dạy cho thằng nhãi họ Mã biết cách cư xử. Hoa Hùng im lặng nhấc thanh đao lớn trên lưng ngựa, vung lên cao, lưỡi đao ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Trong ánh chiều tà, sau đó vung mạnh xuống, để lại một dải ánh sáng rực rỡ. Phía bên kia, Mã Siêu cũng không chịu yếu thế, ra lệnh cho quân Khương kỵ xông lên, từng tên kỵ binh Khương hét lên những tiếng quái dị, trong khi phía bên này, Hoa Hùng chỉ huy binh sĩ bắn tên về phía địch. Quân của Mã Siêu cũng bắt đầu ném lao, từng người một ném các vũ khí từ xa của mình, trong đó có cả đá và các loại vũ khí thô sơ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn nhưng đầy uy thế. Sau khi đôi bên bắn xong, họ lao vào nhau như hai dòng nước lũ đâm thẳng vào nhau, gây nên một cuộc va chạm mạnh mẽ. Ngựa vỡ sọ, binh lính ngã khỏi lưng ngựa, tiếng la hét vang vọng khắp chiến trường. Cuộc đụng độ mạnh mẽ này là một trong những trận chiến hiếm hoi mà người ta có thể chứng kiến. Với cả hai bên xông vào đối phương như thể chỉ có một người sống sót. Sau cuộc va chạm đầu tiên, Hoa Hùng và Mã Siêu chưa chạm mặt nhau. Họ lại lập tức tách ra, kiểm tra thiệt hại hai bên. Hoa Hùng thấy binh lính của mình đã mất vài chục người, nhưng số lượng quân của Mã Siêu cũng không ít người thiệt mạng. Trong khi Hoa Hùng luyến tiếc những người lính Tây Lương tinh nhuệ của mình, thì Mã Siêu vẫn ung dung, vì hầu hết những người ngã xuống là người Khương mà anh không hề thương xót. Sau lần va chạm đầu tiên, cả hai lại sắp xếp lại đội hình và bắt đầu vòng đối đầu thứ hai. Lần này, hai người gặp nhau trên chiến trường, trong tích tắc, đao và thương chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh chói tai vang lên. Hoa Hùng cảm thấy cánh tay phải như bị bẻ gãy, còn Mã Siêu thì bị rách toạc phần tay, cả hai đều tách ra để lấy lại sức. Mã Siêu không chút sợ hãi, ngược lại, ánh mắt của anh càng thêm rực cháy sự phấn khích. Từ khi lên ngựa xông trận năm 1-2 tuổi, chưa bao giờ có ai khiến anh cảm thấy bị đẩy tới giới hạn như Hoa Hùng. Lần này, anh quyết tâm phải đối đầu và phân cao thấp với Hoa Hùng. Hoa Hùng cũng cảm thấy bất ngờ. Ông không thể tin nổi cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi này lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Cả hai tiếp tục đụng độ trong các vòng giao tranh tiếp theo, nhưng sau mỗi lần, họ đều gánh chịu thêm thương tích. Hoa Hùng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy lực lượng của mình tiêu hao nhanh chóng, trong khi Mã Siêu thì vẫn liên tục tấn công mà không hề suy giảm tinh thần. Đến vòng đối đầu thứ ba, Mã Siêu và Hoa Hùng lại gặp nhau trên chiến trường. Cả hai đã quá mệt mỏi, nhưng quyết tâm không cho phép họ dừng lại. Lần này, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Mã Siêu nhanh tay tung ra một đòn hiểm, đâm vào lưng Hoa Hùng, trong khi Hoa Hùng cũng chém vào vai Mã Siêu. Máu phun ra, nhuộm đỏ chiến bào của cả hai. Cuối cùng, nhận thấy rằng lực lượng của mình sẽ bị tiêu diệt nếu tiếp tục giao tranh, Hoa Hùng ra hiệu rút lui. Ông không thể để mất nhiều binh lính tinh nhuệ như thế chỉ vì một trận chiến vô nghĩa. Mặc dù vẫn còn lòng hiếu chiến, nhưng sự tỉnh táo đã thắng thế. Hoa Hùng dứt khoát dẫn quân quay đầu bỏ đi. Mã Siêu cố gắng truy đuổi, nhưng quân Khương không được tổ chức chặt chẽ, nên mất thời gian để truyền lệnh, và khi quân của Mã Siêu sẵn sàng truy tiếp thì Hoa Hùng đã khuất bóng. Nhìn về hướng Hoa Hùng rút lui, Mã Siêu mỉm cười ngạo nghễ, tự nhủ, đệ nhất dũng tướng Tây Lương mà chỉ có thế thôi sao? Nếu có đánh tiếp, chắc chắn ta sẽ thắng. Với lòng tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ, Mã Siêu tin rằng trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Mục tiêu thực sự của anh không phải Hoa Hùng mà chính là Lữ Bố. Chương 155, Mã Siêu thất bại. Báo cáo. Từ xa, một kỵ binh phi nhanh đến doanh trại trung quân. Đội quân dọc đường lập tức tản ra, tạo thành một lối đi cho thám báo tiến thẳng đến trước mặt Lữ Bố. Có chuyện gì? Lữ Bố nhìn thám báo hỏi, ánh mặt trời vừa lên, đại quân vừa xuất phát, không ngờ lại có tin tức đến nhanh như vậy. Bẩm chủ công, phía trước chúng ta phát hiện quân bại trận của tướng quân Hoa Hùng đang bị một đội quân Khương truy đuổi, thám báo khom người bẩm báo. Hoa Hùng thất bại sao? Nghe vậy, Lữ Bố cau mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Dưới trướng Hoa Hùng toàn là những chiến binh Tây Lương tinh nhuệ, làm sao có thể thất bại và bị truy đuổi như vậy? Lập tức hỏi, truy binh ở đâu? Truy binh dường như ở rất xa, nhưng vẫn kiên quyết đuổi theo, Hoa Hùng tướng quân không có ý định giao chiến với chúng. Thám báo đáp. Ồ! Lữ Bố càng thêm hiếu kỳ, trong địa bàn Tây Lương này, có ai đủ sức khiến Hoa Hùng cũng không muốn giao chiến sao? Ngay lập tức, Lữ Bố ra lệnh, phái người thông báo với Hoa Hùng, vòng qua trận hình của ta mà nghỉ ngơi. Ta muốn xem rốt cuộc là ai dám đuổi theo hắn. Tuân lệnh. Thám báo lập tức phi ngựa đi. Không cần Lữ Bố phải chỉ huy, dưới sự điều động của Trương Liêu, quân đội nhanh chóng bày trận. Đám tân binh dưới trướng Lữ Bố, dù chưa thuần thục lắm, nhưng đã hiểu và thực hành tốt các hiệu lệnh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó bất ngờ. Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của thám báo, Hoa Hùng dẫn quân phi ngựa đến nơi, vòng qua lối đi do quân Lữ Bố chừa sẵn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hoa Hùng lập tức đến gặp Lữ Bố, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi và xấu hổ. Công Vĩ, kẻ nào đã khiến ngươi phải bại trận thảm hại thế này? Lữ Bố nhìn Hoa Hùng, giọng pha chút ngạc nhiên và tò mò. Hoa Hùng tỏ vẻ ngượng ngùng, do dự một lúc rồi nói, là Mã Siêu. Mã Siêu? Con trai trưởng của Mã Đằng. Lữ Bố ngạc nhiên hỏi lại. Vâng. Hoa Hùng gật đầu, tuy xấu hổ nhưng vẫn thuật lại nguyên nhân, không phải tôi không địch nổi, chỉ là tên nhóc này quá bạo lực. Hắn dẫn theo một đám quân Khương, hoàn toàn không màng đến tính mạng của bọn họ, quyết liều chết giao tranh với ta. Trong địa hình hẹp hòi này, rất khó để rút lui linh hoạt. Lữ Bố gật đầu, hiểu được phần nào. Đây là một kẻ không màng đến mạng sống của binh sĩ, đầy khí phách và nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng có lẽ không hiểu rằng sẽ phải trả giá sau này. Văn Viễn, hãy dạy cho tên nhóc đó một bài học về chiến đấu. Lữ Bố quay sang Trương Liêu, dặn dò. Với loại địa hình này, phương pháp liều mạng của Mã Siêu khi đối đầu với Hoa Hùng có thể còn hiệu quả, nhưng đối diện bộ binh sẽ khác. Lữ Bố muốn xem Mã Siêu ứng biến ra sao, nếu chỉ biết liều lĩnh thì để sống cũng chẳng có ích gì. Tuân lệnh. Trương Liêu nghiêm trang nhận lệnh, lập tức điều các cung nỏ lên phía trước, phía sau là đội hình thuẫn mâu. Với địa hình này, trận địa cự mã không cần thiết. Không lâu sau, Mã Siêu dẫn đội quân Khương xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nhìn thấy đội hình bộ binh phía trước, Mã Siêu thử tiến hành một đợt xung phong thăm dò. Trương Liêu đứng yên, lặng lẽ quan sát, không hề vội vã ra lệnh bắn tên khi thấy đối phương tiến vào tầm bắn. Nhận ra ý đồ này, Mã Siêu hiểu ngay đối thủ muốn dụ hắn tiến sâu vào tầm bắn để tấn công toàn lực. Nhưng hắn là kỵ binh, chỉ cần một lần xung phong là có thể áp sát nhanh chóng. Cảm giác nắm chắc trong tay, Mã Siêu lập tức ra lệnh xung phong. Ngay khi nhận ra thời điểm Mã Siêu phát lệnh, Trương Liêu cũng vung cờ hiệu, ra lệnh khai hỏa. Loạt tên đầu tiên như cơn mưa rào trút xuống, xé rách không khí, hàng loạt quân Khương gục ngã dưới mũi tên sắc nhọn. Mã Siêu nhanh chóng phản ứng, thúc ngựa lao sang bên hông để tránh đợt tên. Nhưng đội quân Khương đã chịu đựng một trận mưa tên ác liệt, hoàn toàn tan tác. Lữ Bố nhân cơ hội này, dẫn một toán kỵ binh 500 người xông lên, dễ dàng đánh cho quân Khương tan tác, chạy trối chết. Trong cơn hỗn loạn, Mã Siêu nhìn thấy Lữ Bố, hắn nghĩ nếu bắt được Lữ Bố thì có thể lật ngược tình thế. Giặc to gan. Đừng hòng kiêu ngạo trước mặt ta. Mã Siêu thúc ngựa lao tới, nhằm thẳng vào Lữ Bố đang chuẩn bị quay đầu. Thấy Mã Siêu xông đến, Lữ Bố hơi ngạc nhiên trước khả năng chọn thời điểm của hắn, nhưng cũng chỉ là ấn tượng sơ qua. Đơn thương độc mã xông lên như thế, chẳng phải quá coi thường mình sao? Lữ Bố vung phương thiên hỏa kích lên như tia chớp. Keng! Thanh kích của Lữ Bố giáng xuống, khiến vết rách trên tay Mã Siêu toát rộng ra, khiến thanh thương của hắn bay xa 7-8 thước, cắm sâu xuống đất. Mã Siêu cũng bị hất văng khỏi lưng ngựa. Bị mất binh khí và ngựa, xung quanh chỉ là kỵ binh của đối phương, Mã Siêu tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Bố. Ngươi là Mã Siêu? Lữ Bố hỏi. Chính là ta. Mã Siêu ngẩng đầu kiêu ngạo, chuẩn bị sẵn sàng đối diện cái chết, không hề tỏ ra yếu đuối. Ngươi có phục không? Lữ Bố nhìn hắn một lát rồi hỏi. Giết thì giết, đừng nói lắm lời vô ích. Mã Siêu lạnh lùng đáp. Vậy thì cút đi. Lữ Bố thu phương thiên hỏa kích lại, vung tay ra hiệu cho kỵ binh quay về. Ngươi có ý gì đây? Mã Siêu tức giận nhìn Lữ Bố, cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục. Lữ Bố liếc nhìn hắn, với trình độ hiện giờ của ngươi, chưa xứng đáng chết dưới tay ta. Mã Siêu chỉ cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên trong ngực. Hắn đã đánh trận từ khi 12 tuổi, chưa bao giờ thất bại, đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục đến mức này. Chết thì không sợ, nhưng... bị sỉ nhục thế này khiến hắn căm phẫn, muốn xông vào quyết đấu ngay tức khắc. Nhưng đôi tay đầy thương tích nhắc nhở hắn rằng, nếu giờ mà xông lên, có lẽ chỉ nhận về thêm sỉ nhục. Mã Siêu bèn im lặng rút cây thương của mình, leo lên ngựa, hít một hơi thật sâu. Hắn không nói lời đe dọa nào, nhưng trong lòng thề sẽ lấy lại danh dự vào lần tới. Nhìn theo Mã Siêu rời đi, Trương Liêu cười nói, chủ công, ngài đã động lòng vì tài năng của cậu ta rồi chăng? Cũng không hẳn, chỉ là thấy đó là một ngọn giáo tốt. Để xem cậu ta sẽ dùng ngọn giáo này thế nào. Lữ Bố ra lệnh dọn dẹp chiến trường và an ủi đội quân của Hoa Hùng. Đêm đó, quân Lữ Bố nghỉ ngơi tại chỗ, không vội vàng tiến quân, tựa như đang để cho Mã Đằng và Hàn Toại có thời gian tập hợp quân đội để nghênh chiến. Về đến doanh trại của Mã Đằng, Mã Siêu lập tức bị gọi tới. Mã Đằng nhìn hai bàn tay đầy thương tích của hắn, hậm hực nói, giờ đã biết trời cao đất rộng chưa? Lữ Bố chỉ giở trò đánh lén, không phải bản lĩnh gì. Đợi khi ta lành vết thương, sẽ cùng hắn quyết một trận tử chiến. Mã Siêu đáp lại. Đồ ngỗ nghịch, đến giờ còn không biết sai. Mã Đằng tức giận, vung gậy đánh Mã Siêu, nhưng Mã Siêu ngoan cố chịu đòn, không thốt lên lời nào. Nhìn thái độ của Mã Siêu, Mã Đằng tức giận ra lệnh, từ nay trở đi, không ai được phép nghe theo lệnh của Mã Siêu. Vi phạm sẽ bị xử tử. Nhưng Mã Siêu không hề nao núng, thậm chí trong lòng còn thầm vui mừng vì quyết tâm sẽ trả mối thù này khi thời cơ đến. Chương 156, Đồng Minh. Lữ Bố đã đưa quân đến sát Kim Thành, còn Mã Siêu thì bị Mã Đằng nhốt lại. Hàn Toại có phần bất đắc dĩ, nếu không muốn giao Kim Thành cho người khác, ông ta chỉ còn cách đối diện với Lữ Bố. Sớm biết Mã Siêu chỉ hữu dụng đến vậy, hôm ấy đã không nên kích động hắn. Hàn Toại ngậm ngùi, vốn tưởng rằng kích động Mã Siêu ra trận thì hoặc sẽ bị Lữ Bố giết, khiến Mã Đằng nổi giận mà liều mạng với Lữ Bố, hoặc ít ra cũng gây chút phiền toái cho Lữ Bố. Ai ngờ kết quả cuối cùng lại thế này. Mã Siêu hầu như chẳng giúp được gì, mà Mã Đằng giờ lại càng phòng bị ông ta nghiêm ngặt hơn. Văn Ước, ngươi mưu trí tài ba, trận này đánh thế nào vẫn cần ngươi bày mưu tính kế. Mã Đằng liếc nhìn Hàn Toại đầy do dự, hừ lạnh một tiếng, đối với vị huynh đệ tốt này, ông ta quá hiểu rõ rồi. Lần này phải cẩn thận hơn, không thể để bị bán đứng như Chương ở bên kia. Hàn Toại hoàn hồn lại, cười khổ nhìn Mã Đằng rồi nói, Lữ Bố dũng mãnh vô song, ngay cả Mã Siêu hiền chất của chúng ta cũng thua dưới tay hắn. Quân Tây Lương của chúng ta e là không ai địch lại hắn. Nếu muốn ngăn chặn Lữ Bố, chúng ta cần lợi dụng thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nghe vậy, Mã Đằng cao mày. Bên cạnh ông, Bàn Đức có chút nghi hoặc nói, Hàn tướng quân, Lữ Bố là người bên ngoài tới, chẳng phải thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều nằm trong tay chúng ta sao? Trước khi Lữ Bố vào Thiên Thủy là thế. Nhưng từ khi hắn vào Thiên Thủy, đã dùng đủ mọi cách thu phục các gia tộc tại đây, những gia tộc sĩ tộc ở Thiên Thủy có quan hệ khắp Tây Lương, nhiều tộc Khương cũng kết giao với hắn. Về nhân hòa, chúng ta không còn hoàn toàn chiếm lợi thế. Còn địa lợi, chúng ta dựa vào việc Lữ Bố từ Quan Trung đến đây, nguồn. Cung cấp kéo dài, khó có thể duy trì lâu. Nhưng giờ Lữ Bố xuất quân từ Thiên Thủy, tuy đường tiếp tế vẫn dài, nhưng cũng không phải là không duy trì được nữa, có sự trợ giúp của sĩ tộc Thiên Thủy và Lũng Tây. Địa lợi tuy còn, nhưng chẳng được bao nhiêu. Hàn Toại thở dài nói. Thiên thời không thể kiểm soát, còn địa lợi và nhân hòa thì đã bị Lữ Bố chiếm mất một nửa, thế là ưu thế của họ ở điểm này cũng không còn. Làm thế nào để mượn sức được đây? Mã Đằng hỏi. Lữ Bố lần này giành được lòng dân Thiên Thủy là do tộc Khương gây loạn, hắn nhân cơ hội phá tan bọn chúng và chiếm lòng dân. Nhưng Thiên Thủy, Lũng Tây dù gần nhất cũng cách đây 400 dặm. Nếu chúng ta thuyết phục được các tộc Khương ra khỏi núi, quấy rối đường lương thực và thành trì phía sau của hắn, thì Lữ Bố sẽ không dám tiến lên bừa bãi. Nhưng Lữ Bố đã để hai đội quân người Khương bảo vệ hai bên, chính là để giữ an toàn cho đường lương thực. Mã Đằng cao mày nói. Thực tế điều này trước đây đã thử rồi, chỉ là Lữ Bố đã giao việc này cho Giang Quỳnh và Giang Tự, hai người lãnh đạo quân Khương quy hàng, đảm bảo an toàn cho đường lương thực và chống lại các cuộc tấn công từ người Khương, nên không có tác dụng. Trước đây không thành công, giờ liệu có được không? Huynh trưởng, tại sao phải chiến đấu với hắn? Nếu chúng ta tiến về phía Nam thì sao? Hàn Toại cười hỏi. Phía Nam? Mã Đằng hơi ngạc nhiên, nhìn Hàn Toại, Lũng Tây. Chính xác. Hàn Toại gật đầu cười nói, dù Lữ Bố được sĩ nhân trợ giúp, hậu phương của hắn lại yếu ớt, chỉ có con đường địch đạo này là lối ra duy nhất. Nếu địch đạo có chuyện gì, Lữ Bố muốn tấn công, e rằng cũng không còn sức, chỉ đành phải rút lui. Mã Đằng gật đầu thầm đồng ý, kế sách này không tồi. Họ giao đấu với Lữ Bố cũng có phần bị động, không phải là sợ hắn, mà là không cần thiết. Nhưng nhìn hành động của Lữ Bố hiện nay, rõ ràng là muốn thu phục toàn bộ Tây Lương, cho dù có ý định theo về phe Đổng Trác thì cũng phải trên cơ sở ông ta có quyền kiểm soát quân đội hoàn chỉnh. Còn với ý đồ hiện nay của Lữ Bố, là muốn tước đoạt toàn bộ quyền lực của họ, điều đó là không thể chấp nhận. Nhưng để đe dọa Lữ Bố, e rằng phải chiếm vài thành trì, chỉ với người Khương thì e là không đủ sức. Mã Đằng cao mày nói, người Khương đánh thành thường dựa vào yếu tố bất ngờ. Trước đây, một số thành ở Lũng Tây, Thiên Thủy đã bị họ chiếm đoạt như thế. Nhưng nay vừa trải qua cuộc tấn công của người Khương, cộng thêm Tây Lương đang trong thời kỳ chiến tranh, e là không còn cơ hội nào cho người Khương. Nếu không có yếu tố bất ngờ, với khả năng công thành của người Khương, đừng nói chiếm thành lớn như Ký Huyện, ngay cả những thành nhỏ cũng khó mà chiếm được. Tiếc là Hiền Chất bị thương, nếu không với tài của Hiền Chất, có thể dọc đường tiến công hàng ngàn dặm, quấy rối hậu phương của hắn. Hàn Toại thở dài tiếc nuối. Quả thực Mã Siêu là lựa chọn thích hợp nhất, hắn có uy tín trong tộc Khương, có thể điều động người Khương, hơn nữa bản thân hắn cũng không yếu kém. Thấy Mã Đằng không đáp lại, Hàn Toại bật cười ha hả, quay sang Bàn Đức nói, nhưng nếu Lệnh Minh sẵn lòng xuất quân, với tài năng của Lệnh Minh, ắt sẽ làm nên việc. Lệnh Minh là cánh tay của ta, giờ đang có địch lớn trước mặt, nếu để Lệnh Minh vòng đánh phía sau, Lữ Bố tiến công, ta sẽ lấy ai mà chặn. Tất nhiên, nếu Hiền Đệ có thể giao Kim Thành cho ta, thì có thể để Lệnh Minh đi chuyến này. Mã Đằng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hàn Toại lắc đầu, không phải tiểu đệ không nỡ bỏ một tòa thành nhỏ này, chỉ là Kim Thành e rằng sẽ là nơi đầu tiên Lữ Bố tiến công, các sự vụ phòng thủ ở Kim Thành nếu giao cho huynh trưởng cũng khó mà nắm bắt ngay. Vậy chẳng phải địa lợi cũng bị bỏ qua sao? Nếu thế, ta nhớ Dương Minh dạo này không có việc gì, có thể cho hắn thống lĩnh quân Khương xuất chiến. Hiền đệ thấy thế nào? Mã Đằng nhìn Hàn Toại cười. Hàn Toại do dự một lúc rồi gật đầu nói, chỉ đành như vậy thôi. Sự nhanh chóng đồng ý của Hàn Toại khiến Mã Đằng bất ngờ, rồi ông ta nhận ra rằng Hàn Toại muốn nhân cơ hội này để yển hành xây dựng uy tín trong tộc Khương. Hàn Toại nhượng bộ với Mã Đằng không phải do tình huynh đệ thân thiết, mà là vì sức ảnh hưởng của gia tộc họ Mã trong tộc Khương. Tại Tây Lương, muốn thành công không thể thiếu sự giúp đỡ và thừa nhận của tộc Khương. Nhất là càng về phía Tây, người Khương càng đông, nếu không có sự thừa nhận của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tộc Khương tấn công. Đây cũng là lý do Hàn Toại luôn giữ thái độ tôn trọng Mã Đằng. Nhưng nếu để yển hành gây dựng danh tiếng trong tộc Khương, thì Hàn Toại sẽ có tiếng nói lớn hơn trong tộc Khương. Đến lúc đó, liệu ông ta còn đối xử khách khí với Mã Đằng như hiện tại không? Điều này thật khó nói. Người Khương vốn tôn sùng võ nghệ, uy tín của gia tộc họ Mã trong tộc Khương không chỉ nhờ vào danh tiếng của Phục Ba tướng quân, thực tế Mã Viện thời đó đã cách đây 150 năm, qua mấy thế hệ, ngoài cái tên thì còn lại bao nhiêu uy danh. Gia tộc họ Mã được tộc Khương kính trọng phần lớn nhờ vào võ dũng. Ngoài ra, Mã Đằng còn cưới con gái người Khương làm vợ, tức là mẹ của Mã Siêu. Do đó, người Khương kính trọng Mã Đằng, sau này Mã Siêu vượt trội, lại cưới vợ người Khương, đó mới là lý do tộc Khương tôn trọng gia tộc họ Mã. Yển Hành cũng là người dũng mãnh, không thua kém Mã Đằng. Nếu để Yển Hành dẫn binh, chỉ cần không quá đen đuổi gặp phải đối thủ mạnh, thì dễ dàng xây dựng uy tín trong tộc Khương, chưa nói là sánh ngang với gia tộc họ Mã, nhưng cũng đủ để có chút uy tín. Đến lúc đó, gia tộc họ Mã khó lòng kìm hãm được Hàn Toại. Nhưng lời đã nói ra, dù hiểu rõ trong lòng, Mã Đằng cũng không có cách nào phản bác. Dù sao cũng không thể để mình không muốn đi mà lại không cho người ta đi, vậy thì còn đánh trận gì? Suy nghĩ sâu xa hơn, Hàn Toại để Yển Hành ra ngoài, Lữ Bố tới có thể danh chính ngôn thuận đóng cửa cố thủ Kim Thành. Đối phó với Lữ Bố sẽ chỉ còn mỗi Mã Đằng. Mã Đằng nhìn Hàn Toại, cười nhạt, hiền đệ tính toán giỏi lắm. Hàn Toại làm bộ ngơ ngác hỏi, huynh trưởng nói gì vậy? Chỉ một suy nghĩ sai lệch mà đã bị đối phương tính toán kỹ lưỡng, kỹ năng không bằng người, Mã Đằng cũng chẳng biết nói gì hơn. Tiếp tục dây dưa sẽ chỉ khiến mình thêm nhỏ mọn, bèn lắc đầu nói, nếu vậy, ta sẽ dẫn quân đóng trại ở phía Bắc Kim Thành, ta và ngươi cùng tạo thế chân kiền. Thực ra, Hàn Toại muốn Mã Đằng đóng ở phía Tây Kim Thành, như vậy sẽ chặn đường tiến của Lữ Bố. Nhưng điều đó không thể được Mã Đằng chấp thuận, vì vậy Hàn Toại chỉ đành gật đầu, có huynh trưởng trấn giữ, hai ta cùng hỗ trợ, cùng chung chí hướng, Lữ Bố dù dũng mãnh nhưng xa xôi đến đây cũng không thể lâu dài, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Mã Đằng gật đầu không nói thêm gì. Sau khi bàn bạc thêm một số chi tiết về việc xuất quân, cả hai trở về, Hàn Toại dẫn quân quay về Kim Thành, còn Mã Đằng đóng quân bên phía Bắc Kim Thành. Đồng thời, Hàn Toại cũng thực hiện lời hứa, lệnh cho Yển Hành dẫn theo vài trăm binh sĩ xuất thành, liên lạc với các tộc Khương để đánh phá hậu phương của Lữ Bố. Trong khi cả hai bên đang chuẩn bị dồn dập, ba ngày sau, Lữ Bố đã vượt qua những dãy núi trùng điệp, đến bến sông phía Tây Bắc Kim Thành, lập trại tại đó. Xem ra Mã Đằng và Hàn Toại định tử chiến đến cùng. Lữ Bố ra lệnh cho Tống Hiến và Thành Liêm hạ trại, tự mình dẫn Hoa Hùng và Trương Liêu đến bờ sông quan sát đại doanh của Mã Đằng. Hoa Hùng thấy vậy không khỏi cười lớn, hắn đến lần này có thêm một mục tiêu, đó là rửa sạch nỗi nhục trước. Đây! Bị Mã Siêu đánh bại là nỗi nhục lớn với Hoa Hùng. Nếu gặp lại Mã Siêu, nhất định hắn sẽ nghiêm túc so tài cao thấp. Lữ Bố gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Kim Thành, rồi lại quan sát trại của Mã Đằng, phát hiện điều thú vị. Chủ công, Mã Đằng đóng trại không chỉ để phòng ngự quân ta, mà còn dường như để đề phòng cả Kim Thành. Trương Liêu trầm giọng nói. Chỉ là liên minh lợi ích, sao có thể thực sự thân thiết? Lữ Bố vuốt ve bờm của xích thố, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn về đại doanh trải dài kia. Dù nói Hàn Toại và Mã Đằng đều là những tướng từng trải qua chiến trường khốc liệt, không giống như 18 lộ chư hầu, nhưng sự phòng bị lẫn nhau của hai bên lại còn nghiêm trọng hơn 18 lộ chư hầu kia. Từ ranh giới rõ ràng giữa thành và trại, có thể thấy Mã Đằng đề phòng Hàn Toại đến mức nào. Khi ba người đang bàn bạc, thì thấy từ doanh trại đối diện, một đội quân phi nước đại đến. Chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh Lữ Bố, Triệu Ngang, người tạm thời được giao nhiệm vụ hộ vệ, quát lớn, các thân vệ liền rút binh khí ra, tạo thành một đội hình nhỏ. Lữ Bố thì không để tâm lắm, nếu đối phương thực sự có ý đồ thì không thể chỉ đưa ngần ấy người. Nhưng ông cũng không ngăn lại, vì thân vệ cần có sự cảnh giác mới được. Vô tình chạm ánh mắt Trương Liêu, hai người lập tức đạt được sự đồng thuận, Lữ Bố treo cây cung quý ở vị trí thuận tay nhất, còn Trương Liêu cũng cầm sẵn cây trường thương, lặng lẽ nhìn đoàn quân từ xa lại gần, dừng lại ở vị trí cách một tầm tên. Mạc tướng là Mã Đằng, đặc biệt đến xin gặp Bình Đào Hầu, không biết Bình Đào Hầu có thể hạ cố gặp mặt. Chương 157, mưu kế lẫn nhau. Cự ly giữa hai người chỉ một tầm tên, Lữ Bố hoàn toàn có thể bắn trúng Mã Đằng. Khi nghe báo đó là Mã Đằng, Lữ Bố liền nảy sinh ý định bắn chết hắn. Dù rằng làm vậy Mã Siêu cũng phải chết, nhưng đối phó với Hàn Toại sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nên làm vậy là rất hợp lý. Tuy nhiên, từ lúc Mã Đằng xuất hiện, hắn luôn lẫn trong đám đông, mỗi khi Lữ Bố muốn ra tay lại bị người khác chắn mất. Ngay cả Lữ Bố cũng không chắc chắn có thể bắn trúng Mã Đằng qua một người khác. Mã tướng quân đã đến đây, sao không ra mặt nói chuyện? Lữ Bố thấy Mã Đằng có vẻ phòng bị, nên cũng không vội vàng, chỉ hít một hơi vào đan điền rồi cất tiếng gọi to. Không phải ta không muốn ra, chỉ là với tài bắn cung vô song của Bình Đào Hầu, Mã Đằng sợ rằng không thể tránh kịp. Giờ đây ngài với ta là địch không phải bạn, nếu lộ diện, e rằng Mã Đằng khó mà còn mạng để quay về. Người nói không phải Mã Đằng mà là một tướng được Mã Đằng cử ra để truyền lời. Thú vị thật. Lữ Bố dục ngựa đi vài bước nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra tay, bèn lớn tiếng nói, Mã tướng quân, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Ngài đến đây là muốn đầu hàng sao? Tướng quân dũng mãnh vô song, trước đây ở Hổ Lao Quan các chư hầu đều phải cúi đầu, Mã Đằng biết mình không phải đối thủ của ngài. Chỉ mong ngài đừng làm khó chúng ta, Mã Đằng nguyện tôn ngài làm chủ, lệnh của ngài, không ai dám chống lại. Vị tướng kia chạy đi rồi lại quay lại, lớn tiếng đáp lời Lữ Bố. Càng thú vị hơn. Lữ Bố nhìn đối phương, nói, Mã tướng quân, ngài và ta đều là người trong quân, nên hiểu rằng Lữ Bố ta đến đây không phải để dễ dàng rút lui. Muốn ta rút quân cũng được, nhưng việc kinh doanh tơ lụa và đồ sứ ở Tây Lương phải do ta nắm quyền. Nói một cách đơn giản, Lữ Bố muốn kiểm soát tài chính. Tây Lương tuy nghèo nàn, nhưng tại sao Mã Đằng và Hàn Toại lại nuôi nổi nhiều binh mã như vậy? Vì Tây Lương nằm trên con đường tơ lụa. Lữ Bố đến Trường An không đụng chạm đến các ngành kinh doanh khác, chỉ tập trung vào việc kinh doanh tơ lụa của gia tộc Chu, cũng là vì lý do này. Lữ Bố muốn kiểm soát con đường tơ lụa, nắm giữ huyết mạch kinh tế của Hàn Toại và Mã Đằng. Nếu họ không muốn tạo phản, chỉ có thể dần dần bị ông thông qua tài chính mà kiểm soát. Kinh nghiệm từ cả thế giới mô phỏng lẫn thực tế đều nói cho Lữ Bố biết rằng muốn nắm quyền, thấy ngài một lần nữa bày tỏ tài năng vô song của mình. Thấy cuộc đàm phán không thành, Mã Đằng cũng không hạ mình nữa, để lại một lời rồi quay người đi. Tướng quân. Hoa Hùng nhìn về phía Lữ Bố, hỏi liệu có nên đuổi theo. Lữ Bố nhìn cận vệ bên cạnh, đuổi theo chưa chắc giết được Mã Đằng, đối phương thua cũng sẽ chạy, khoảng cách này lại gần doanh trại địch, rất dễ đuổi quá xa. Hãy phái một người đến Kim Thành thương thuyết đầu hàng với Hàn Toại. Lữ Bố nhìn theo hướng Mã Đằng rời đi, nở nụ cười hiểm ác. Mã Đằng không chịu đầu hàng, chẳng lẽ Hàn Toại sẽ đồng ý? Hoa Hùng thắc mắc. Không đồng ý cũng không sao, chỉ cần ngươi phái người đi nói chuyện thôi, ta đâu có bảo là thật sự muốn hắn đầu hàng. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng, đáp. Vậy ý nghĩa của chuyện này là gì? Hoa Hùng nhìn Trương Liêu bên cạnh, thấy ông có vẻ hiểu ra điều gì đó, bèn cố làm ra vẻ đã hiểu để tránh bị lộ, cùng Trương Liêu gật gù đồng ý, ra là vậy, thuộc hạ sẽ đi ngay. Ngươi thực sự hiểu không? Lữ Bố quay đầu lại, nhìn Hoa Hùng với vẻ nghi ngờ. Thực ra ông đã định để Trương Liêu đi, nhưng vì Hoa Hùng đã tỏ ra hăng hái, và việc này cũng không phải là vấn đề trọng yếu, nếu Hoa Hùng muốn cử người đi thì cứ để anh ta làm. Lữ Bố tiếp tục quan sát doanh trại của Mã Đằng từ xa, sau đó lại đến gần Kim Thành để xem xét phòng thủ ở đây. Ông xem xét chiều cao tường thành và từ trên núi xa quan sát độ dày của tường, mặc dù không thể đánh giá chính xác nhưng ít nhất đã có một ước tính sơ bộ về phòng thủ của Kim Thành. Thời gian dần chuyển sang cuối tháng 9, thời tiết ở vùng Tây Bắc đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Mặc dù cơ thể Lữ Bố cường tráng, đêm đến ông vẫn cảm nhận cái lạnh khi chỉ mặc áo đơn. Tuy nhiên, Ông vẫn giữ thói quen rửa ráy hàng ngày để giữ cơ thể sạch sẽ, dù cho cái lạnh đôi khi cũng làm ông khó chịu. Nhiều binh sĩ mới nhìn thấy Lữ Bố tắm rửa bên dòng sông băng giá vào buổi chiều tà không khỏi rùng mình. Tháng 9, tháng 10 ở Tây Lương đã là cực kỳ lạnh, nước sông lạnh. Đến mức có thể đóng băng, nhưng Lữ Bố cứ thản nhiên tắm trong dòng nước đó, một cảnh tượng thật khó tưởng tượng. Do đó, trong doanh trại quân đội không ít người xì xào bàn tán rằng Lữ Bố không phải là người phàm, mà là thần ma chuyển thế. Lữ Bố chỉ coi như không nghe thấy. Ở phía bên kia, người được Hoa Hùng phái đi Kim Thành cũng được Hàn Toại tiếp đón nhiệt tình. Nhưng sau khi nói một hồi không đầu không đuôi, ngay cả Hàn Toại, người lắm mưu nhiều kế, cũng không hiểu rõ ý đồ của đối phương là gì. Người đó nói là đến chiêu hàng, nhưng không đưa ra điều kiện gì, cũng không đề cập sẽ sắp xếp thế nào sau khi đầu hàng. Điều này khiến Hàn Toại thậm chí còn nghi ngờ rằng người kia đến để xin cơm. Ngay cả sau khi tiễn người này đi, Hàn Toại vẫn còn đầy hoài nghi. Chủ công, rốt cuộc Lữ Bố đang có ý đồ gì? Thành Công Anh, người thay Hàn Toại tiễn sứ giả về, trở lại hỏi. Ly Gián. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Hàn Toại cuối cùng chỉ nói hai chữ. Ông cũng bị những lời nói vô nghĩa của sứ giả làm cho mơ hồ. Chỉ đến khi người đó rời đi, ông mới từ từ nhận ra ý đồ của Lữ Bố, muốn tạo ra một vở kịch giả dối rằng hai bên đang đàm phán để khiến Mã Đằng sinh nghi. Ra là vậy. Thành Công Anh gật đầu như đã hiểu ra. Mưu kế này không có gì cao siêu, nhưng lại được sứ giả làm cho trở nên thần bí khó lường. Xem ra Lữ Bố cũng rất cao tay. Thế nhưng, giờ đã nhìn thấu kế sách này, Thành Công Anh hỏi, chúng ta có nên giải thích rõ ràng với Mã tướng quân không? Giải thích. Hàn Toại lắc đầu, nói, không cần. Lữ Bố tuy có ý đồ ly gián, nhưng chưa hẳn chúng ta không thể lợi dụng việc này. Tử Tài. Vâng. Thành Công Anh đáp lại. Ngày mai, ngươi chuẩn bị lễ vật đến gặp Lữ Bố để bàn chuyện này. Hãy hỏi xem nếu ta chịu giúp Lữ Bố đánh bại Mã Đằng, liệu ông ấy có chấp nhận để ta duy trì vị thế tại Tây Lương không? Hàn Toại nói với Thành Công Anh. Chủ công, vì sao lại làm vậy? Thành Công Anh hỏi, vẻ lo ngại, nếu Lữ Bố thực sự tiêu diệt Mã Đằng, sau đó quay sang đối phó với chúng ta thì sao? Ta tự có cách khiến hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Hàn Toại mỉm cười đáp. Giờ đây, Diêm Hành đã dẫn quân tiến về Lũng Tây. Nếu Lữ Bố và Mã Đằng quyết chiến, mà Lữ Bố thắng được Mã Đằng thì hắn cũng chẳng còn sức để đối phó với ta. Lúc đó, ta sẽ dễ dàng chiếm lấy toàn bộ lợi ích của Tây Lương trên con đường tơ lụa mà không cần phải đổ máu. Tất nhiên, nếu Lữ Bố thua trận thì Mã Đằng cũng chỉ còn lại tàn quân, khi đó Tây Lương vẫn do ta làm chủ. Thậm chí, ta có thể nhân cơ hội diệt trừ luôn Mã Đằng. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì khó mà tìm được một đồng minh đắc lực như Mã Đằng trong thời gian ngắn. Thành Công Anh hiểu ý, những chuyện như thế này Hàn Toại đã làm không ít lần, ông rất thành thục. Nếu thuộc hạ đến doanh trại Lữ Bố, mà hắn sẵn lòng chấp nhận chúng ta đầu hàng. Thành Công Anh tỏ vẻ lo ngại. Thì cứ đầu hàng thôi, chỉ cần Lữ Bố còn đủ mạnh, đầu hàng có sao đâu. Hàn Toại cười nói, danh tiếng thì không quan trọng, quan trọng là chúng ta nắm thực quyền ở Tây Lương. Đầu hàng thôi mà, có gì đâu mà mất mặt. Thuộc hạ đã hiểu. Chương 158, lòng người ly tán. Thừa tướng Lữ Bố đã phái sứ giả tới Kim Thành sao? Trong đại trướng của Mã Đằng, nghe tin từ thám báo, Mã Đằng trầm ngâm không nói. Chủ công, trước đây chúng ta đã thiện ý mà nói chuyện, nhưng Lữ Bố lại ép buộc quá mức, hoàn toàn không có thành ý, bây giờ lại cử người tới Kim Thành, liệu có phải y đã sớm liên kết với Hàn Toại rồi? Không. Bàn Đức nhíu mày hỏi, sự đối đãi khác biệt này quá rõ ràng. Đây chỉ là kế ly gián thôi. Mã Đằng khẽ phẩy tay không bận tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, dù sao Hàn Toại cũng không phải kẻ trung thực, điều này thì ai cũng biết. Dù giờ Hàn Toại có ngấm ngầm đạt thỏa thuận bí mật nào đó với Lữ Bố để hại mình, Mã Đằng cũng không lấy làm bất ngờ. Im lặng một lúc, Mã Đằng nói tiếp. Bàn Đức gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một đêm trôi qua yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, khi trời vừa sáng, tiếng kèn lạnh lùng đã vang lên khắp mảnh đất Tây Bắc rộng lớn. Hoa Hùng dẫn theo kỵ binh Tây Lương xông ra ầm ầm, tiến thẳng đến đại doanh của Mã Đằng. Ta là Hoa Hùng, đại tướng Tây Lương, tên nhãi nhà họ Mã, mau ra đây chịu chết. Hoa Hùng đến bên ngoài đại doanh của Mã Đằng, hét to vang dội, nhưng hắn không khiêu khích Mã Đằng mà làm theo lệnh của Lữ Bố, lần này hắn tới để khiêu chiến Mã Siêu. Tuy không biết tại sao, nhưng cứ làm theo là được, chính hắn cũng rất muốn dạy dỗ thằng nhãi Mã Siêu này. Tại sao chủ công lại để tướng quân Hoa Hùng khiêu khích Mã Siêu? Lúc này có lẽ hắn không thể ra ngoài trại được. Trong doanh trại của Lữ Bố, khi đang đứng trên vọng đài quan sát, Trương Liêu thắc mắc hỏi. Ngày ấy, Mã Siêu đã đấu với Lữ Bố, khiến cho hai tay hắn bị thương nghiêm trọng, không thể lành ngay được trong thời gian ngắn, mới chỉ mấy ngày thôi. Với lại, chỉ đứng bên ngoài trại gọi tên, chưa chắc Mã Siêu đã nghe thấy. Văn Viễn, chúng ta quen biết nhau đã lâu, ngươi còn nhớ ta khi còn trẻ là như thế nào không? Lữ Bố viện vào lan can, nhìn về phía doanh trại của Mã Đằng. Khi còn trẻ ư? Trương Liêu ngạc nhiên nhìn Lữ Bố một cái. Giờ ông ấy cũng chưa phải là già. Nhưng Lữ Bố nói vậy, Trương Liêu như nhớ về khoảng thời gian đã trôi qua thật xa. Khi lần đầu gặp Lữ Bố, Trương Liêu còn chưa nhập ngũ, chỉ theo cha mình thủ thành ở Nhạn Môn Quan. Đến giờ Trương Liêu vẫn nhớ như in lần Lữ Bố một mình cưỡi ngựa đuổi theo hàng chục kẻ hồ tới dưới chân thành. Những kẻ hồ này không giống như những tên thường ngày. Khi đến ngoài thành, họ lập tức xuống ngựa vứt bỏ binh khí, quỳ xin hàng, chỉ mong được buông tha khỏi sát thần sau lưng họ. Lần gặp đầu tiên giữa Lữ Bố và Trương Liêu thực ra không mấy thân thiện. Bọn hồ đã đầu hàng, mà cha của Trương Liêu, người giữ thành, cũng định tiếp nhận đầu hàng. Nhưng khi cổng thành còn chưa kịp mở, những mũi tên phóng tới từ xa như lưỡi hái tử thần lần lượt chém giết những kẻ tiên ti vốn đã mất hết nhuệ khí. Từng mũi tên một, bọn tiên ti kiêu ngạo ngang tàng lúc này như gà chờ bị làm thịt, không hề phản kháng, gương mặt họ chỉ còn lại sự sợ hãi và chết lặng. Nhưng cha của Trương Liêu nổi giận, không giết người đầu hàng là nguyên tắc mà người hồ cũng phải tuân theo. Ngay lập tức ông thúc ngựa dẫn binh lính ra khỏi thành để ngăn cản, nhưng mũi tên của đối phương không dừng lại. Khi cha của Trương Liêu ra khỏi thành, chỉ còn hai người sống sót. Cha của Trương Liêu chắn trước một người, còn người kia bị một mũi tên phóng xuyên qua, găm chặt vào tường thành. Chỉ đến lúc này Lữ Bố mới chậm rãi tiến tới gần thành. Lúc ấy ông chỉ mới 18 tuổi, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh, áo giáp đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, bị bao phủ hoàn toàn bởi máu, chỉ có đôi mắt không hề biểu lộ cảm xúc nào, như một ác quỷ từ địa ngục chui lên. Chỉ cần ánh mắt chạm vào là người ta đã thấy rùng mình. Cha của Trương Liêu chắn trước tên tiên ti đó, định ngăn Lữ Bố lại. Nhưng Lữ Bố không nói một lời, chỉ kéo cây phương thiên hỏa kích của mình, người xung quanh khiếp sợ đến nỗi không dám đến gần, vô thức tránh sang hai bên nhường lối. Cha của Trương Liêu muốn ngăn cản, Lữ Bố dùng tay đỡ lưỡi đao của ông ấy, còn cây phương thiên hỏa kích thì không chút chần chừ chém xuống người của tên tiên ti. Cha của Trương Liêu do dự, cuối cùng không giơ đao lên ngăn cản. Sau khi giết tên cuối cùng, Lữ Bố ngã quỵ xuống. Thầy thuốc trong thành nói rằng ông đã kiệt sức, và chỉ khi Tống Hiến, Thành Liêm và Hầu Thành đến sau thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Một người bạn rất thân của Lữ Bố ở biên cương, với nơi khắc nghiệt ấy, bạn bè là những người đã từng trải qua sống chết cùng nhau, và cũng không ngoại lệ, người bạn này kiếm sống bằng nghề buôn ngựa, nhưng lại bị giết bởi những kẻ tham lam trong một bộ tộc vì tài sản của anh. Nghe tin này, Lữ Bố cưỡi ngựa xuyên đêm suốt trăm dặm, đốt cháy doanh trại của bộ tộc đó, rồi chém giết liên tiếp. Khó có thể tưởng tượng rằng ở tuổi 18, Lữ Bố lại có thể có sức mạnh kinh hồn đến vậy. Chỉ một mình ông đã khiến cả một bộ tộc hàng trăm người phải run sợ, cuối cùng chạy tán loạn. Và dù vậy, Lữ Bố vẫn không dừng tay, chỉ thay ngựa chứ không thay người, đuổi giết suốt 7 ngày 7 đêm. Đến khi ông đuổi đến thành của Trương Liêu, Lữ Bố đã kiệt sức. Những người tiên ti ấy, nếu có một chút dũng khí phản kháng, thì có lẽ Lữ Bố đã bị họ phản công giết chết, nhưng họ đã bị dọa khiếp, lần lượt bị Lữ Bố bắn hạ từng người. Đó là lần đầu gặp mặt giữa Lữ Bố và Trương Liêu, không mấy thân thiện, nhưng lại để lại cho Trương Liêu một ấn tượng sâu sắc. Sau đó, cha của Trương Liêu đã thả Lữ Bố đi, vì việc báo thù cho bạn bè là điều được khuyến khích trong Đại Hán, và hành động dũng cảm như Lữ Bố lại khiến nhiều người Hồ phải kinh sợ, giúp những người Hán sống tại Hồ Địa có thể ngẩng cao đầu, nên xét cả lý và tình, không thể làm khó Lữ Bố. Từ đó, Trương Liêu cũng bắt đầu kết giao với Lữ Bố. Lữ Bố có không ít khuyết điểm, sau khi nỗi đau mất bạn dần nguôi. Ngoài, tính cách bướng bỉnh, kiêu ngạo của ông dần hiện rõ, không coi ai ra gì, giống hệt như Mã Siêu bây giờ vậy. Nghĩ đến đây, Trương Liêu bỗng nhận ra, nhìn Lữ Bố mà nói, tên Mã Siêu đó và chủ công lúc trẻ thật có vài phần giống nhau. Không biết liệu Mã Siêu có thể vì bạn mà báo thù, một mình tiêu diệt cả một bộ tộc hay không, nhưng nhìn vào tính cách kiêu ngạo của hắn, nếu không phải vì ngoại hình khác, Trương Liêu suýt nữa đã tin rằng Mã Siêu là con riêng của Lữ Bố khi còn trẻ để lại ở đây. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi là Mã Đằng, ta bây giờ đến khiêu chiến, lại chỉ gọi tên Mã Siêu mà không đụng đến ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Lữ Bố cười tà, ánh mắt đầy mưu mô. Trương Liêu suy nghĩ rồi gật đầu nói, chủ công muốn ly gián cha con họ. Cha con không dễ dàng bị chia rẽ vậy đâu. Cùng lắm chỉ là làm họ thấy hơi khó chịu mà thôi, nhưng với tính cách của Mã Siêu, rất dễ bị kích động, chỉ cần kích thích một chút, có thể dùng được hắn cho ta. Lữ Bố lắc đầu, thoáng chút trầm ngâm. Hồi trẻ, nếu gặp một người như bây giờ thì chắc chắn rất dễ bị thu phục. Dù ngươi giỏi võ tới đâu, đôi khi bản lĩnh lớn mà thiếu kiềm chế thì chỉ chuốc họa vào thân. Mã Đằng. Trương Liêu nhìn Lữ Bố, chưa chắc chắn hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng làm cha đôi khi cũng có tâm tư phức tạp hơn. Lữ Bố không chắc chắn lắm. Nhìn người khác thì dễ, còn nhìn lại mình thì khó. Ông có thể hiểu rõ bản thân mình trong quá khứ vì ông đã vượt qua giai đoạn ấy, nhưng còn bây giờ thì sao? Ông cũng đã làm cha, và đôi khi cha nhìn con mình mà thấy không vừa ý, cả hai đều là con, sao lại khác biệt đến vậy? Lữ Bố không rõ, ông cũng muốn xem mối tình phụ tử giữa Mã Đằng và Mã Siêu như thế nào. Có kết quả hay không không quan trọng, dù sao thì trận chiến này sẽ không kết thúc trong ngày một ngày hai. Lữ Bố còn thời gian để giằng co với họ, và liên minh của họ vốn không bền chặt, cứ thử từng cách một, cuối cùng rồi sẽ tìm ra sơ hở. Ở phía bên kia, trong đại doanh của Mã Đằng, khi nghe tin Hoa Hùng đang khiêu chiến bên ngoài doanh trại, Mã Đằng cùng Bàn Đức và một số tướng lĩnh lên trên cổng doanh, nghe tiếng gào thét của Hoa Hùng, mắt ánh lên vẻ sát khí, lạnh lùng nói, lệnh minh, dẫn quân xuất trận. Tên này là một trong các đại tướng dưới trướng Đổng Trác, không thể coi thường. Mạc tướng tuân lệnh. Bàn Đức đáp lời, sau đó nhanh chóng tập hợp binh mã, mở cổng doanh trại dẫn quân ra ngoài, bày trận sẵn sàng nghênh chiến. Hoa Hùng nhìn thấy người ra đối mặt không phải là Mã Siêu, liền cười lớn, Mã Siêu đâu? Hôm nay ta đến để tìm hắn. Là kẻ bại trận mà còn tới chút nhục, muốn gặp thiếu chủ nhà ta thì phải vượt qua được ta trước đã. Bàn Đức lạnh lùng đáp. Nghe vậy, Hoa Hùng phá lên cười, Tây Lương này từ khi nào có thêm mấy kẻ trẻ tuổi kiêu ngạo không biết trời cao đất dày thế? Ngươi cũng dám giao chiến với ta? Nói nhiều vô ích. Bàn Đức lạnh giọng đáp, không nói thêm mà lập tức thúc ngựa dẫn binh xông ra. Hoa Hùng thấy thế, cũng hét lớn, dẫn quân tiến tới đánh trả. Hai bên kỵ binh lao vào nhau trong khu vực giữa hai đại doanh, bắn tên vào nhau với tốc độ rất nhanh, nhưng lại hiếm khi xảy ra va chạm trực diện. Lối đánh này yêu cầu rất cao về khả năng của tướng lĩnh. Đó là ai vậy? Trương Liêu kinh ngạc nhìn vị tướng của quân Mã Gia đang giao chiến ngang ngửa với Hoa Hùng. Trình độ kỵ chiến của Hoa Hùng không thấp, thường phối hợp ăn ý với Lữ Bố, có thể đạt mức ngang tầm chỉ huy của ông ta, không phải điều dễ dàng. Đó có lẽ là Bàn Đức, dưới trướng của Mã Đằng. Lữ Bố chăm chú quan sát chiến trường của hai bên. Theo thông tin ông thu thập được, dưới trướng Mã Đằng có nhiều tướng giỏi. Nhưng đạt được trình độ này thì chỉ có thể là Bàn Đức. Mã Siêu tuy có tài năng nhưng chưa chắc đã bằng Hoa Hùng về. Mặt chỉ huy binh lính. Tây Lương quả là nơi có nhiều anh hùng kiệt xuất. Không kể các tướng của Đổng Trác, riêng dưới trướng Mã Đằng và Hàn Toại cũng đã có không ít nhân tài xuất sắc. Cộng thêm những nhân sĩ tài ba mà ông chiêu mộ ở Lũng Tây, Tây Lương tuy nghèo nàn nhưng mảnh đất Tây Bắc này không hề thiếu người tài. Bên phía kia, Hoa Hùng và Bàn Đức sau vài vòng đánh nhau giữa hai doanh trại đã dần tới gần nhau hơn, bắt đầu có các cuộc chạm trán nhỏ, sau đó là giao tranh toàn diện. Trong đám loạn quân, Bàn Đức nhanh chóng tìm ra Hoa Hùng, không nói một lời, liền vung đao chém tới. Hoa Hùng mấy ngày nay cũng đang bực dọc trong lòng, thấy Bàn Đức xuất hiện thì vô cùng phấn khởi, liền vung đao đón đánh. Cả hai vừa gặp nhau liền giao chiến kịch liệt, nhưng điều khiến Hoa Hùng ngạc nhiên là, lần trước hắn không thể thắng được Mã Siêu, hôm nay gặp người này. Đấu hơn 10 hiệp vẫn không thể chiếm được chút ưu thế nào. Nhìn Bàn Đức với vẻ kiên cường quả cảm, khí thế bừng bừng, Hoa Hùng bỗng thấy mình như già đi, từng một thời là kẻ vô địch trong quân Tây Lương. Nhưng từ khi Lữ Bố xuất hiện, các nhân vật xuất sắc cứ xuất hiện liên tiếp, Trương Liêu dưới trướng của Lữ Bố có võ nghệ không kém hắn, còn có Điển Vi trời sinh thần lực. Giờ đây ở Tây Lương, trước là một gã thiếu niên hung hăng như Mã Siêu, sau lại có Bàn Đức trước mặt, trông cũng chỉ hơn 20 tuổi. Trong khi Lữ Bố với uy dũng vang danh thiên hạ, từng lớp lớp các tướng trẻ đã nổi lên. Hoa Hùng trong một tháng không khỏi cảm thấy chán nản, nặng nề. Chương 159, tính toán âm mưu. Tâm khí của con người rất quan trọng, như một sức mạnh thần kỳ. Khi tin rằng bản thân có thể làm được, thật sự việc gì cũng có thể thành công, nhưng khi ý nghĩ không thể làm được xuất hiện, sức mạnh có thể giảm đi vài phần. Hoa Hùng đang trải qua khủng hoảng lớn nhất trong đời, không phải nguy cơ tính mạng, mà là mất đi ý chí kiên cường của một võ tướng dũng cảm tiến lên không sợ thất bại. Thất bại có thể làm lại, nhưng khi đã mất ý chí chiến đấu, thì sự nghiệp võ tướng xem như tiêu tan. Tệ hơn là, trong giây phút này, Hoa Hùng vẫn đang giao chiến. Nơi xa trường, sống chết chỉ cách nhau một sợi tóc, nào cho phép ông phân tâm. Bàn Đức nhanh chóng nhận thấy áp lực từ Hoa Hùng đột ngột giảm đi. Dù không rõ lý do, nhưng chiến trường đâu cần lý do, chỉ cần cơ hội chém giết tướng địch xuất hiện là tuyệt đối không được nương tay. Thanh đao Cổ Nguyệt trong tay Bàn Đức vung lên với một lực kỳ dị, tạo cảm giác vừa chậm lại vừa nhanh, như thể công phu đã đến mức thượng thừa, có thể nhẹ nhàng điều khiển sức mạnh. Hoa Hùng chỉ kịp né tránh, nhưng tâm kính trên ngực bị một nhát chém vỡ vụn, dù đã tránh được phần nào nhưng vẫn bị thương. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, kéo ý thức Hoa Hùng trở về. Bàn Đức lại dùng sức vung đao chém tới. Choang! Hoa Hùng giơ đao đỡ, nhát chém lần này dễ dàng ngăn được. Bàn Đức ngẩng lên, thấy ánh mắt dữ dằn của Hoa Hùng, trông như dã thú khát máu sắp ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Lão tử là đệ nhất mãnh tướng Tây Lương. Trong tiếng gầm giận dữ, Bàn Đức bị Hoa Hùng dùng một đao hất văng ra. Dù bị thương, khí thế u ám của Hoa Hùng tiêu tan, thay vào đó là sức mạnh đáng sợ. Thanh cổ đao trong tay Hoa Hùng, vốn là bảo vật Lữ Bố đoạt từ Tôn Kiên rồi tặng lại, giờ đây tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp những đòn chém xoáy mạnh mẽ. Bàn Đức trước đó còn cân sức với Hoa Hùng, giờ lại bị áp chế. Qua 30 hiệp, dần cảm thấy không địch nổi. Hoa Hùng vừa thoát khỏi nguy cơ sinh tử, bản năng chiến đấu bừng tỉnh. Ông vốn là mãnh tướng từng xông pha nơi xa trường, nhưng gần đây theo Lữ Bố gặp quá nhiều cao thủ, khiến ông đôi lúc tự nghi ngờ bản thân. Giờ bị Bàn Đức đã thương, khiến ông tỉnh táo lại, dù không bằng Lữ Bố, nhưng sao có thể bị đám tiểu tử này coi thường. Bàn Đức biết mình đang yếu thế, nhân cơ hội trao đổi một đao với Hoa Hùng rồi thúc ngựa rút lui. Hoa Hùng dẫn kỵ binh truy đuổi một đoạn, nhìn lại thấy thiệt hại nặng nên không tiếp tục. Cuộc giao tranh này, hai bên coi như bất phân thắng bại. Trở về doanh trại, Hoa Hùng cúi đầu báo cáo trước Lữ Bố, tướng quân, thuộc hạ vô dụng. Ngươi có thua đâu, thắng bại là chuyện thường. Hà tất phải bận tâm. Lữ Bố nhìn vết thương ở ngực Hoa Hùng, dặn dò, đi tìm thầy thuốc chữa trị. Hoa Hùng tuân lệnh rời đi. Lữ Bố không tiếp tục phái binh tìm cách khiêu khích. Hôm nay, chỉ là biểu dương lực lượng và kích động đối phương. Hoa Hùng bị thương quay về nên hiệu quả đe dọa không đạt được, còn kích động thì chưa chắc có tác dụng. Chủ công, trong thành Kim có sứ giả đến cầu kiến, một lính vệ đến báo. Cho mời. Trong doanh trại của Mã Đằng, dù Bàn Đức không thắng, nhưng việc ngang sức với một mãnh tướng danh tiếng như Hoa Hùng đã là thành tựu. Mã Đằng đón Bàn Đức vào trong trướng cười nói, lệnh minh, trận này ngươi đã thành danh rồi. Hoa Hùng là mãnh tướng theo Lữ Bố chiến đấu với chư hầu tại Hổ Lao Quan. Ông ta quả thực lợi hại, nếu ông ấy không lơ đỉnh, e rằng ta không chiếm được chút lợi thế nào, Bàn Đức than thở. Hoa Hùng tỉnh táo lại suýt khiến mình bại trận. Đó là lão tướng kinh nghiệm dày dạn. Lệnh minh ngang sức với ông ta đã rất đáng khen, Mã Đằng mỉm cười. Vẫn còn kém một chút. Mã Siêu từ ngoài bước vào nói, nếu ta không bị thương, sao để tên Hoa Hùng dám thách thức ở đây? Mã Siêu nghe nói Hoa Hùng đến là để khiêu chiến mình. Nhưng tiếc là bị Bàn Đức đoạt mất cơ hội. Tuy Bàn Đức không thắng, nhưng vẫn kém mình đôi chút. Ngươi có lành vết thương cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Thật sự nghĩ rằng cách cầm quân của ngươi ở đâu cũng dùng được sao? Mã Đằng hừ lạnh. Mã Đằng đã biết rõ cách Mã Siêu đánh bại Hoa Hùng trước đó từ các tàn binh của Khương tộc. Cuộc đấu giữa Hoa Hùng và Bàn Đức vừa rồi mới là trận giao tranh thực sự, còn Mã Siêu trước đó chỉ dựa vào địa hình và lấy yếu chống mạnh. Cha nói vậy, con không thích nghe. Thắng là thắng. Nếu hôm nay con ra trận, Hoa Hùng khó lòng quay về, Mã Siêu hất tay. Dù tay đã liền da, nhưng dùng binh khí vẫn đau, đành chờ thêm vài ngày cho da non dần hồi phục. Nhìn Bàn Đức nổi danh cũng thấy khó chịu, vì đáng lẽ hào quang này là của mình, hơn nữa bản thân còn có thể làm tốt hơn, khiến quân địch khiếp sợ hơn, nhưng Bàn Đức chỉ đấu ngang ngửa. Thiếu chủ nói phải, Bàn Đức hơn Mã Siêu 6 tuổi. Nhưng điềm tĩnh hơn nhiều, không tranh cãi mà chỉ cúi người hành lễ, rồi quay sang Mã Đằng, chủ công, thuộc hạ xin phép đi an ủi binh lính và kiểm kê tổn thất. Ừ, đi đi. Đợi Bàn Đức đi khỏi, Mã Đằng nhìn Mã Siêu đầy bất mãn, ngươi mà được như lệnh minh thì cha đã chẳng phải lo lắng thế này. Cha lúc nào cũng nâng cao uy phong của người ngoài, hạ thấp nhà mình. Con từ lúc xuất chinh đến giờ chưa hề bại trận, Mã Siêu không cam lòng. Thế vết thương trên tay ngươi là từ đâu ra? Mã Đằng trừng mắt. Con đã giao đấu với Hoa Hùng, hao tổn không ít sức, khi đối đầu Lữ Bố thì đuối sức mới không địch nổi. Lần sau gặp lại. Hắn, chưa chắc hắn có bản lĩnh làm con bị thương, Mã Siêu cười lạnh. Lữ Bố từng đối đầu với hàng nghìn quân tại Hổ Lao Quan, bao danh tướng Trung Nguyên đã chết dưới tay hắn. Nếu hắn cũng như ngươi tìm lý do, e là đã chết lạnh dưới chân thành Hổ Lao. Giờ đâu còn thanh thế như hôm nay. Mã Đằng tức giận. Ông không hiểu nổi sao con trai không nhận thức được khoảng cách giữa mình và Lữ Bố, có thể cách biệt cả trình độ của một Hoa Hùng. Trung Nguyên. Danh tướng. Mã Siêu cười khinh bỉ, con thấy Lữ Bố dùng binh cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nếu Trung Nguyên thực sự có danh tướng, sao lại bị Lữ Bố đánh tan tác đến vậy? Sau trận Hổ Lao Quan, các chư hầu thiên hạ quả thực bị mất uy danh bởi những hành động tàn bạo của Lữ Bố, gần như bị hắn đánh bại một mình. Nhìn đứa con tự. Cao tự đại, Mã Đằng bỗng thấy ngứa tay muốn tìm cây gậy, nhưng đúng lúc đó có một tướng lĩnh bước vào bẩm báo, chủ công, thám báo báo rằng có sứ giả từ Kim Thành tới doanh trại địch. Chẳng lẽ Hàn Toại đã đầu hàng? Mã Siêu nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Mã Đằng nói, cha. Mã Đằng cau mày, nhớ lại việc hôm trước Lữ Bố đã cử sứ giả đến Kim Thành. Ông nói không lo lắng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nghe vậy, ông nghi hoặc càng sâu hơn. Sau khi suy nghĩ một lát, ông nói, triệu tập các tướng đến họp bàn. Cha còn cần gì phải họp nữa? Chi bằng thừa dịp lão già kia chưa kịp trở tay, ta cùng quân đánh thẳng vào Kim Thành, chặt đầu hàng lão cẩu, rồi phân thắng bại với Lữ Bố là xong. Mã Siêu nhíu mày nói. Lần này, Mã Đằng không nói gì thêm, trực tiếp chộp lấy cây gậy đánh tới, ngươi đúng là một tên bốc đồng ngu xuẩn. Giờ mà khai chiến với Hàn Toại, cho dù có chém chết lão, ngươi nghĩ quân Hàn Toại sẽ nghe lời ngươi sao? Ngươi cho rằng Lữ Bố sẽ ngồi yên nhìn ta tiếp quản quân đội của Hàn Toại mà không làm gì à? Ngoài đánh đấm, trong cái đầu như hố phân của ngươi có hiểu nổi binh pháp không? Mã Siêu bị đánh đến mức chạy trốn khắp nơi, không biết nói lại ra sao. Mã Đằng cứ mắng một câu thì vụt một gậy, đánh đến khi gậy gãy mới thấy hả dạ, tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó, các tướng lần lượt vào trướng, nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Mã Siêu mà muốn cười nhưng không dám. Mã Đằng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi thông báo tin tức từ Kim Thành, các vị thấy sao? Bàn Đức nhíu mày suy nghĩ, rồi chắp tay đáp, chủ công, thuộc hạ cho rằng thời điểm này không nên mất lòng tin vào Hàn Toại. Nếu quả thực Hàn Toại và Lữ Bố liên minh, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Nhưng vì Hàn Toại vẫn chưa có động tĩnh, rõ ràng là hai bên chưa hợp lực. Thuộc hạ kiến nghị nên mời Hàn Toại ra ngoài thành đàm phán. Có thể đây chỉ là kế ly gián của Lữ Bố mà thôi. Mã Đằng gật đầu, thấy rằng ý kiến của Bàn Đức khá hợp lý. Nếu giờ mà trở mặt với Hàn Toại, thì chẳng còn hy vọng giữ được Tây Lương, vì hai bên liên thủ chắc chắn sẽ áp đảo ông. Chủ công, Lữ Bố vừa phái người đến doanh trại, hiện đang ở ngoài trướng xin gặp. Đúng lúc quyết định, một thân binh vào bẩm báo. Ai? Mã Đằng hỏi. Người này tự xưng là Trương Liêu, là kỵ đốc dưới trướng Lữ Bố. Chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt thôi. Mã Siêu nghe xong lập tức mất hứng, khinh thường nói. Chương 160, rơi vào bẫy. Trương Liêu, ra mắt Mã tướng quân. Trong đại trướng trung quân của Mã Đằng, Trương Liêu không kiêu ngạo, cũng không thấp kém mà chắp tay hành lễ với Mã Đằng. Mã Siêu bên cạnh nhìn dáng vẻ của Trương Liêu, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không đợi Mã Đằng nói gì, anh ta đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trương Liêu, Lữ Bố phái một tên vô danh đến đây là có ý gì? Định sỉ nhục chúng ta sao? Thiếu tướng quân nếu nghĩ vậy cũng không sao. Trương Liêu khẽ gật đầu, giọng điệu rất nhún nhường đến mức khiến người khác ngạc nhiên. Muốn chết? Mã Siêu nghe vậy, mắt lóe lên một tia giận dữ, bước lên mấy bước, chụp lấy cổ Trương Liêu, ngươi tưởng mình là ai? Trương Liêu nhẹ nhàng rút kiếm trong khoảnh khắc, khiến mọi người ngạc nhiên. Mã Siêu định rút kiếm chống trả nhưng bị Trương Liêu đẩy tay ra và mũi kiếm của Trương Liêu nhanh chóng kề sát cổ Mã Siêu. Trương Liêu lạnh lùng nói, Trương Liêu ở Nhạn Môn, 14 tuổi tòng quân, đến nay đã 12 năm, từng chiến đấu với Tiên Ti và Hồ Tộc, qua hơn 100 trận mà chưa từng thất bại. Tuy vô danh, nhưng không chịu nhục. Nếu Mã tướng quân muốn đàm phán thì đàm phán, nếu không thì hôm nay ta cũng không ngại kéo vài người ở đây đi theo ta xuống suối vàng. Trương tướng quân đừng nóng giận, con trai ta vô lễ, xin tướng quân đừng trách. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, Mã Đằng cũng không có ý làm tổn hại tướng quân. Mã Đằng bất ngờ trước sự quả cảm của Trương Liêu. Ông định dạy cho Trương Liêu một bài học nhưng đành phải can ngăn. Nhờ tập kích mà đắc thủ thì có gì hay ho. Nếu có gan, hãy đối đầu một cách đàng hoàng với ta. Mã Siêu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh ta không quan tâm Trương Liêu là ai, chỉ biết rằng mình đã bị một tên vô danh dưới trướng Lữ Bố hạ gục trong một chiêu, điều này quả là nhục nhã. Nếu đây là chiến trường, ngươi đã chết từ lâu rồi. Trương Liêu thu kiếm về, liếc Mã Siêu một cái, nghe nói đại công tử 12 tuổi đã lên chiến trường giết địch. Sống đến nay quả là do trời ban phúc. Mã Siêu đã rút kiếm ra, nhưng nhìn thấy vẻ coi thường của Trương Liêu, lòng tự trọng của anh khiến anh không thể ra tay vào lúc này. Sau một lúc lâu, anh hừ lạnh một tiếng, lần sau gặp lại, ta sẽ lấy đầu ngươi. Ra ngoài. Mã Đằng chỉ tay ra phía cửa trướng, giận đến mức muốn tiếp tục dạy dỗ con trai ngay trước mặt Trương Liêu. Mã Siêu ném thanh kiếm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Mã Đằng thở dài, chắp tay xin lỗi Trương Liêu, gia môn bất hạnh, mong Trương tướng quân đừng trách. Trương Liêu cũng đáp lễ, xin Mã tướng quân bỏ qua những lời lẽ mạo phạm. Không biết Bình Đào Hầu phái tướng quân đến đây có phải là muốn hòa giải với quân ta không? Mã Đằng hỏi, mặc dù hôm nay Bàn Đức đã chiến hòa với Hoa Hùng, nhưng chỉ là ngang sức ngang tài với Hoa Hùng thôi. Đó là chưa kể đến Lữ Bố chưa ra tay và Trương Liêu trước mặt có lẽ cũng không kém Hoa Hùng. Dưới trướng Mã Đằng, ngoài Bàn Đức, chỉ có Mã Siêu là có thể sánh ngang với những dũng tướng này. Tuy nhiên, do không có đối thủ trong vùng đất của Khương tộc, Mã Siêu đã trở nên tự mãn, thích đấu sức hơn là am hiểu binh pháp. Gặp phải những người thật sự lợi hại như Trương Liêu, với tính cách nóng nảy của mình, Mã Siêu khó mà giành được kết quả tốt. Trương Liêu cùng Mã Đằng ngồi xuống, mở đầu thẳng thắn, chủ công của ta hôm qua đã phái người đến Kim Thành để thương lượng hòa giải. Hôm nay, Liêu đến đây để cùng tướng quân bàn bạc. Nếu tướng quân thực lòng quy thuận, chủ công của ta sẽ thống lĩnh Tây Lương và kiểm soát con đường tơ lụa. Còn lợi ích từ con đường tơ lụa, tướng quân không cần phải lo, mỗi năm sẽ có phần cho tướng quân. Tướng quân thấy thế nào? Nghe vậy, Mã Đằng trầm ngâm. Lợi ích của con đường tơ lụa không chỉ là tiền bạc, mà còn giúp ông kết nối với các thế gia quan trung và các thế lực khác. Nếu để Lữ Bố nắm con đường này, dù hứa chia lợi nhuận, quyền chủ động vẫn nằm trong tay Lữ Bố. Đến lúc đó, mất Tây Lương, Mã Đằng cũng sẽ không có sức để phản kháng. Ta có thể đồng ý chung sức với Bình Đào Hầu để cùng cai quản Tây Lương và sẽ trung thành đời đời. Nhưng để ta từ bỏ Tây Lương thì không thể. Mã Đằng lắc đầu. Chủ công của ta tuy là võ tướng ở Tịnh Châu, nhưng rất tôn sùng phục ba tướng quân Mã Viện. Chủ công thật lòng muốn thu nhận tướng quân, nhưng tướng quân lại muốn tránh chiến tranh mà vẫn âm thầm tính toán. Điều này khiến chủ công thất vọng vô cùng. Trương Liêu đứng dậy, lắc đầu tiếc nuối, tướng quân nên suy nghĩ kỹ. Ta xin cáo lui trước. Hàn Toại. Mã Đằng ngạc nhiên, gọi với theo Trương Liêu, Trương tướng quân, xin hỏi Hàn tướng quân đã đáp ứng điều gì với Lữ Bố? Trương Liêu như lỡ miệng, tỏ vẻ lúng túng, thuộc hạ chưa bao giờ nhắc đến Hàn tướng quân. Nếu tướng quân đã suy nghĩ thông suốt, có thể phái người đến nói chuyện. Chủ công của ta dù không muốn đánh nhau với tướng quân, nhưng nếu tướng quân cứ ngoan cố, chủ công cũng sẽ đích thân ra tay. Nói xong, không đếm xỉa đến sự truy hỏi của Mã Đằng, Trương Liêu đứng dậy rời khỏi đại doanh. Chủ công, chi bằng giữ hắn lại. Một tướng bên cạnh thấy vậy, tức giận đề nghị. Không cần. Mã Đằng lắc đầu, hai nước giao chiến không giết sứ giả. Chẳng qua không biết Hàn Toại đã hứa điều kiện gì với Lữ Bố. Bàn Đức nhìn về phía Kim Thành, chủ công, chi bằng mời Hàn Toại đến đây hỏi chuyện. Được, cử người đi mời Hàn Toại ra ngoài thành gặp ta. Mã Đằng gật đầu. Rõ. Bàn Đức đáp lời rồi sai người đi Kim Thành. Còn Mã Đằng đích thân mang theo vệ binh đến khoảng trống giữa Kim Thành và đại doanh của mình chờ đợi. Ở phía bên kia, Hàn Toại nhận được tin cũng ngạc nhiên, Mã Đằng tìm ta có chuyện gì? liệu có phải liên quan đến việc chủ công phái thành công ca đến doanh trại của Lữ Bố không? Trình Ngân bên cạnh Hàn Toại suy nghĩ rồi nói. Chắc vậy. Hàn Toại gật đầu, suy nghĩ này cũng hợp lý, ông liền ra lệnh, chuẩn bị ngựa xuất thành. Chủ công, Mã Đằng cũng là dũng tướng một mình địch nổi vạn người. Theo thuộc hạ, ngài nên mang thêm hộ vệ để bảo đảm an toàn. Trình Ngân khuyên. Hàn Toại thấy hợp lý, gật đầu và mang theo gấp đôi hộ vệ để ra ngoài thành gặp Mã Đằng. Mã tướng quân, vì sao lại mang nhiều vệ binh như vậy? Hàn Toại vừa thấy cảnh tượng này thì cau mày. Mã tướng quân, ý này là sao? Tại ngoài thành Kim Thành, nhìn thấy đội hộ vệ đông đảo mà Hàn Toại dẫn theo, Mã Đằng nhíu mày. Trong lòng vốn đã ngờ vực, nhìn cảnh này lại càng thêm nghi ngờ. Hổ Lang Lâm Le gần đây, hai ta gặp nhau mà không mang theo thêm người, nhỡ Lữ Bố điều kỵ binh tập kích, chẳng phải sẽ chết cả sao? Thọ Thành huynh dù có thể một mình địch muôn người nhưng không nên khinh suất đến thế. Nếu bị địch chớp lấy cơ hội, chẳng phải là niềm vui của kẻ thù và nỗi đau của người thân sao? Hàn Toại nhìn đội hộ vệ ít ỏi của Mã Đằng, giọng nói có vẻ không đồng tình. Không phải ngươi mong chờ kết cục đó sao? Mã Đằng cười lạnh. Hai ta kết giao đã nhiều năm, lời giả dối ấy ngươi nghĩ chính mình cũng không tin nổi. Tại sao còn cố nói với ta? Ta hỏi ngươi, hôm qua Lữ Bố phái sứ giả đến, ngươi đã hứa với hắn điều kiện gì? Hàn Toại nhìn thẳng vào mắt Mã Đằng, rồi lắc đầu đáp, đúng là hôm qua Lữ Bố có phái người tới, nhưng sứ giả chỉ nói muốn ta đầu hàng, không nhắc đến điều kiện gì khác. Sao Thọ Thành huynh lại hỏi như vậy? Nghe câu trả lời này, Mã Đằng chăm chú quan sát từng biểu hiện của Hàn Toại. Sau một lúc lâu, ông thở dài nói, Hàn Văn Ước, người đời thường ví ngươi như dòng Hoàng Hà uốn lượn chín khúc. Hôm nay ta mới hiểu thế nào là dòng sông chín khúc ấy. Suốt đời Mã Đằng đã quen nhìn người, tự tin rằng có thể nhìn thấu tâm can người khác khi họ nói dối. Nhưng Hàn Toại trước mắt, dù có đang nói thật hay giả, cũng không để lộ một sơ hở nào. Thọ Thành huynh, ý ngươi là gì? Hàn Toại cau mày, cảm thấy không ổn, tự hồ bản thân đã sa vào kế của ai đó. Ngay khi đó, một vị tướng phi ngựa từ đại doanh của Lữ Bố đến, trông thấy cảnh Mã Đằng và Hàn Toại đối đầu thì lớn tiếng hô, Hàn tướng quân, chủ công của ta đã đồng ý nhượng bộ một bước. Giờ là thời cơ ra tay. Nói xong, ông ta giương cung bắn một mũi tên về phía Mã Đằng. Mã Đằng vội nghiêng người tránh tên rồi giơ thương dài lên, hét lớn, Hàn Văn Ước, quả nhiên ngươi đê tiện. Vừa dứt lời, Mã Đằng đã phóng giáo nhắm thẳng vào Hàn Toại. Hàn Toại lập tức tránh né, và đám hộ vệ xung quanh cũng lao lên bảo vệ chủ công. Ở phía bên kia, Trương Liêu nhìn thấy vậy liền cười, ông gỡ một chiếc tù và bằng sừng trâu treo trên yên ngựa, hít sâu một hơi rồi thổi. Trong đại doanh của Lữ Bố, quân đội vốn đã chuẩn bị từ khi Trương Liêu quay về giờ lập tức xuất phát, tiến thẳng về đại doanh của Mã Đằng. Chủ công là anh hùng đương đại, sao lại dùng thủ đoạn đê hèn này? Trong doanh trại, Thành Công Anh bị hai binh sĩ áp giải, nhìn thấy Lữ Bố đang lên ngựa, trong lòng không cam chịu, tức tiếng. Thả hắn đi. Chẳng còn ích lợi gì nữa. Lữ Bố khoát tay, anh hùng à. Ta chưa từng là vậy. Nhờ ngươi gửi lời cảm tạ Hàn Toại. Nói rồi, ông hô to, xuất phát. Ở phía khác, khi nghe thấy tín hiệu tù và của Trương Liêu, Mã Đằng nhận thấy có điều chẳng lành. Ông định rút lui, nhưng hai bên đã lâm vào cuộc chiến, muốn dừng lại cũng không thể. Ông liền hét lớn, múa thương dài, đánh hạ mấy người, tìm cách phá vòng vây. Trương Liêu cười lớn, Hàn tướng quân, ngăn ông ta lại. Lần này ông sẽ lập công đầu. Hàn Toại đã nhận ra mình bị lừa, nhìn thấy Mã Đằng không còn xông tới mình nữa, ông vừa lui lại vừa cao giọng kêu lớn, lui quân. Để họ rút lui. Thọ Thành huynh, dù ngươi tin hay không, chuyện hôm nay là do Lữ Bố giở trò. Ngươi và ta đều đã trúng kế. Mã Đằng giờ không còn bận tâm đến điều đó nữa. Ông quay ngựa chạy về trại, nhưng Trương Liêu đã giương cung bắn liên tiếp về phía Mã Đằng. Vừa bắn vừa lớn tiếng, Mã tướng quân, xin hãy ở lại. Chủ công của ta muốn mời tướng quân về trại của người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.